Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 497, coi trọng. Mạc Hà nhìn Hạ Khải đưa tới đồ, cơ hồ cân nhắc đến Niếp Độc Tiên tương lai đang tu luyện trên đường thành tựu nguyên thần chân tiên trước, cần vượt qua mấy đạo trọng yếu ngưỡng cửa, chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Vậy cái không hồn tinh đá là âm phủ bên trong đặc biệt một loại bảo vật vô cùng thưa thớt. Mạc Hà mặc dù nghe nói qua tạo tác dụng, nhưng cũng là chân chính lần đầu tiên thấy vật thật. Cái này kiện khó gặp bảo vật, hắn tác dụng cảm giác chính là Niếp Độc Tiên đặc biệt chuẩn bị. Niếp Độc Tiên là chuyển thế thân, linh hồn lên mặc dù ở đi qua luân hồi thời điểm, hết thảy thiếu sót đều đã bị bổ túc, nên bởi vì kiếp trước là tàn hồn thân, hồn thể lên vẫn là hơi yếu ớt một chút. Đây cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ cần dốc lòng tu luyện, hoa một ít thời gian là có thể đền bù. Dĩ nhiên, nếu như có bảo vật phối hợp, giải quyết liền càng thêm ung dung. Chuẩn bị vậy cái ngọc giản bên trong, ghi lại pháp bảo tế luyện phương pháp, Mạc Hà cũng không có xem, nhưng nhìn bên cạnh chuẩn bị vật liệu, cũng biết món pháp bảo này uy lực tuyệt đối không kém. Hơn nữa rất có thể có đặc thù chỗ dùng. Còn có vậy ba viên giật linh đan, Mạc Hà vậy giống vậy nghe nói qua loại đan dược này. Loại đan dược này vô cùng hiếm hoi, cũng không phải là bởi vì loại đan dược này có bao nhiêu khó luyện chế, mà bởi vì hắn luyện chế quá trình vô cùng lãng phí. Hơn nữa có chút làm nhục những cái kia chân quý luyện đan vật liệu. Giật linh đan mặc dù chỉ là linh đan, nhưng là luyện chế đan dược vật liệu, lại cần dùng đến tiên tài. Hơn nữa dùng đến tiên tài còn không ngừng một loại. Ở giống nhau vật liệu hạ, luyện đan người hoàn toàn có thể luyện chế hiệu quả thuốc viên tốt hơn. Không cần thiết lãng phí vật liệu, cầm có thể luyện chế tiên đan vật liệu. Cuối cùng nhưng luyện chế được linh đan, luyện chế quá trình có chút lãng phí, nhưng giật linh đan tuyệt đối là đồ tốt. Loại đan dược này cũng coi là nguyên thần chân tiên cảnh giới dưới, đối với người tu luyện tu vi tăng lên lớn nhất một loại đan dược. Nghe nói ở đó chút đại tông môn bên trong, có đệ tử đang độ thuần dương tam tai, phân tài tích lũy tự thân linh lực thời điểm, tông môn sẽ tùy tình hình dành cho một viên, trợ giúp hắn mới đem tự thân linh lực tích lũy tới viên mãn. Những cái kia có thể được gọi làm tiên môn đại tông môn. Đệ tử ở độ tai họa trong quá trình, cũng chỉ là cho bọn họ một viên giật linh đan. Hạ Khải bên này ngược lại tốt, ra tay một cái chính là ba viên. Động tác hơi chần chờ chốc lát, Mạc Hà cuối cùng hay là đem những thứ này nhận. Cái này mấy món đồ, hắn sẽ dựa theo đối phương phân phó, toàn đều giao cho Niếp Độc Tiên. Còn như cuối cùng có thể hay không dùng đến Niếp Độc Tiên trên mình, Mạc Hà cũng không khả năng vẫn nhìn chằm chằm vào. Bất quá muốn đến hẳn là không có vấn đề gì. Như vậy, vậy thì cảm ơn đế tôn quà tặng. Đem đồ thu cất sau đó, Mạc Hà hướng Hạ Khải lần nữa thi lễ một cái. Sau đó lại hướng Túc Thiên Đạo thi lễ một cái. Trong tay liền bắt đầu bóp động pháp quyết. Theo Mạc Hà trong tay pháp quyết thay đổi, trước mặt hắn trong hư không liền mở ra một cánh cửa hộ. Túc Thiên Đạo thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Mạc Hà thông minh thuật vẫn là hắn truyền thụ cho. Môn tiên pháp này mặc dù cũng không thế nào khó khăn, có thể dẫu sao là một môn tiên pháp, phải đem hắn nắm giữ, cũng không phải liếc mắt nhìn là có thể học biết. Theo Mạc Hà đi tới âm phủ đến nay, đoạn này thời gian đối với một cái nguyên thần chân tiên mà nói, nắm giữ thông minh thuật như vậy một môn tiên pháp, thời gian lên đã đủ rồi. Có thể cái này là chỉ hắn ở nơi này đoạn thời gian dốc lòng điều nghiên, nghiêm túc học tập môn tiên pháp này dưới tình huống. Mạc Hà đoạn này thời gian ở trong âm phủ rốt cuộc đang làm gì? Túc Thiên Đạo trong lòng rõ ràng, căn bản không có nhiều ít thời gian điều nghiên môn tiên pháp này. Nhưng chính là dưới tình huống này, Mạc Hà lại đang mình trước mặt, thành công sử xuất thông minh thuật. Phần này năng lực, so hắn tưởng tượng bên trong còn cao liền một nước. Nhìn Mạc Hà cất bước tiến vào môn hộ bên trong, rời đi âm phủ, Túc Thiên Đạo lúc này mới xoay người lại, cười hướng về phía bên cạnh Hạ Khải nói, đế quân cho hắn chuyển thế thân chuẩn bị đồ như vậy đầy đủ. Có vậy ba viên giật linh đan, cộng thêm đế quân trợ giúp, hẳn đủ để cho hắn trừ mở tiên môn. Bất quá đế quân cho vậy cái không hồn tinh đá, phải chăng tồn để cho hắn khôi phục chút trí nhớ kiếp trước tâm tư. Kiếp trước có chút thiếu nợ hắn, cái này nhất thế giúp hắn một cái. Hắn muốn leo lên tiên môn, ta giúp hắn giúp một tay, vậy coi là đền bù lên thiếu nợ. Còn như nói vậy cái không hồn tinh thạch năng hay không để cho hắn khôi phục chút trí nhớ của kiếp trước, chỉ sợ là không được. Hắn kiếp trước chỉ chốc liền một tia tàn hồn, những cái kia trí nhớ hẳn là không tìm về được. Hạ Khải mở miệng trả lời, những lời này sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn một cái Túc Thiên Đạo, lại nhìn xem mới vừa rồi Mạc Hà rời đi địa phương. Lại tiếp tục mở miệng nói, ngược lại là cái này Mạc Hà, đích xác là có chút ý tứ, tư chất tâm tính đều là thượng cấp, hơn nữa còn khá trọng tình nghĩa. Nhân tộc tán tu xuất thân người tu luyện bên trong, đã rất lâu không có xuất hiện qua người như vậy mới. Cho nên đế quân mới cho hắn một quyển nguyên phù thư. Đây coi như là dìu dắt hậu bối, vẫn là trước thời hạn giao hảo đầu tư. Túc Thiên Đạo tiếp tục mở miệng cười nói, hai người đều có đi, lấy hắn hiện tại lộ ra thiên tư tài tình, chỉ cần ngày sau đến trên bầu trời, vẫn có thể giữ được như vậy, vậy hắn tương lai thành tựu tuyệt đối không thể giới hạn. Vạn năm tả hữu thời gian, kim tiên có hy vọng, tiến hơn một bước cũng không phải không thể nào. Hạ Khải nói xong câu này nói sau đó, liền thu hồi ánh mắt, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Túc Thiên Đạo một bên chuẩn bị đuổi theo, một bên vẫn nói, đáng tiếc, vạn năm tả hữu thời gian chân thực quá dài, cùng hắn lớn lên thời điểm, căn bản không giúp được gì, đế quân phần này dìu dắt ân, sợ rằng hắn cũng không có cơ hội cho cái gì hồi báo. Nghe lời nói này, Hạ Khải bước chân hơi dừng một chút, sau đó thanh âm tiếp tục vang lên. Không nhất định, chàng này đạo thần tranh vừa mới bắt đầu, các tộc tay thần linh đoạn còn không có lấy ra, còn không có nhanh như vậy rơi xuống màn tre. Những lời này nói xong, Hạ Khải thân hình ngay tức thì hóa thành một đạo kim quang biến mất không gặp. Túc Thiên Đạo vậy vội vàng đi theo lên, không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng thông minh thuật, lúc trở lại, vị trí lại sai lệch như thế nhiều. Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài, Mạc Hà thân hình theo trên bầu trời rơi xuống, nhìn trước mắt Vọng Nguyệt Sơn, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, theo trong âm phủ trở lại nhân gian, Mạc Hà mặc dù thành công dùng hết thông minh thuật, nhưng trong khoảng cách nhưng sinh ra một ít sai lệch, cũng không có trực tiếp về đến huyện Tử An, mà là thiếu chút nữa lệch đến Thanh Châu biên giới. Cũng may lấy hắn hôm nay tốc độ, theo Thanh Châu trở lại huyện Tử An, ở giữa vậy không tốn quá nhiều thời gian, cũng không lâu lắm trở về. Mạc Hà nhấc chân xuyên qua trận pháp, tiến vào Vọng Nguyệt Sơn bên trong, hơi cảm ứng một chút, cũng cảm giác được môn hạ đệ tử cũng ở trên núi. Trở lại nhà mình, Mạc Hà nhìn quen thuộc cảnh vật, trong lòng cảm giác một hồi ung dung thích ý, đạp trên núi thềm đá, không nhanh không chậm hướng trên núi đi tới, rất mau liền trở về Thanh Mai Quan. Ở giữa đi ngang qua giữa sườn núi thời điểm, Mạc Hà còn thấy được tàng thư các bên trong, Tiêu Lương đang cho Thanh Mai Quan ba tên đạo đồng giảng bài. Vừa tiến vào Thanh Mai Quan, Mạc Hà liền thấy ở dưới hai cây thanh mai, Nhâm Vân Đằng và Niếp Độc Tiên đây đối với đặc biệt, hài hòa, thầy trò. Nhâm Vân Đằng hiện tại vậy đang dạy Niếp Độc Tiên. Niếp Độc Tiên ngồi ở Nhâm Vân Đằng trước mặt, mặc dù nghe được rất nghiêm túc, nhưng là biểu tình trên mặt, nhưng luôn có một loại Nhâm Vân Đằng nói đồ hắn không hề quá nhận đồng cảm giác. Nhâm Vân Đằng suy nghĩ tương đối nhảy thoát, giảng bài thời điểm cũng có một cái nho nhỏ tật xấu. Chính là hắn đang truyền thụ Niếp Độc Tiên có liên quan tới tu luyện kiến thức thời điểm. Thường xuyên sẽ kết một chút hắn tự thân trải qua, nói cho Niếp Độc Tiên hắn đã từng bằng vào những kiến thức này. Ở bên ngoài làm sao như thế nào? Nhâm Vân Đằng có lẽ là cảm thấy hắn mang nhập một ít tự thân trải qua, có thể sẽ cho Niếp Độc Tiên càng sâu một ít những thứ này ấn tượng. Cũng có thể cho hắn tạo một cái cao lớn to lớn sư phó hình tượng. Có thể thường thường đến lúc này, Niếp Độc Tiên thì sẽ từ Nhâm Vân Đằng nói những cái kia trải qua bên trong, lựa ra bị hắn mỹ hóa đi qua đồ, sau đó nói lên nghi ngờ. Tiếp theo, đã đến thầy trò hai người hài hòa thân thiện trao đổi tình cảm quá trình. Nhâm Vân Đằng nguyên bản ở trong lòng đều đã nghĩ xong tiếp theo phải như thế nào để cho Niếp Độc Tiên biết được mình thành tựu sư phó uy nghiêm. Bất quá thấy Mạc Hà trở về, hắn liền đem chuyện này đặt ở một bên, lập tức đi tới Mạc Hà bên người, cười hì hì khom người hành lễ nói: "Cung nghênh sư phụ trở về." Nhìn có chút cười đùa cợt nhã bộ dáng Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà liếc hắn một mắt, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Có lời gì nói thẳng, đệ tử chính là muốn hỏi một chút lão nhân gia ngài. Ngài lần này đi âm phủ, cảm giác thế nào? Đệ tử còn không thế nào đi qua âm phủ du lịch qua." Nhâm Vân Đằng những lời này mới vừa nói ra miệng, Mạc Hà liền lập tức rõ ràng, tên này là lại có điểm không an phận, cảm giác nhân gian đã không tha cho hắn, có muốn đi âm phủ sống tâm tư. Lập tức, Mạc Hà liền hướng về phía hắn mở miệng nói: "Âm phủ bên trong địa vực rộng hào phóng, vi sư thật ra thì cũng không quá mức quen thuộc. Bất quá hôm nay âm phủ bên trong đạo thần tranh bắt đầu, các tộc thần linh bây giờ lúc có va chạm vô cùng nguy hiểm, muốn đi trong âm phủ du lịch, vi sư đề nghị ngươi tạm thời bỏ đi ý định này, đến khi ngày sau thành nguyên thần chân tiên lại đi không muộn." Mạc Hà những lời này nói xong, còn không cùng Nhâm Vân Đằng đáp lời, một bên Niếp Độc Tiên liền đột nhiên mở miệng nói: "Sư công, vậy ngươi còn không bằng để cho ta sư phụ đến khi đạo thần tranh kết thúc sau đó mới đi. So sánh hắn trở thành nguyên thần chân tiên, có thể đạo thần tranh kết thúc mau hơn một chút." Nhâm Vân Đằng nghe được nhà mình học trò những lời này, khóe miệng hơi co quắp một cái, quay đầu lại nhìn hắn: "Vi sư cảm thấy ngươi nói rất có lý, là giáo viên thế chấp ngu độn, muốn thành tựu nguyên thần chân tiên, sợ rằng thật phải tốn không ít công phu. Bất quá ngươi và vi sư không giống nhau, ngươi tư chất thượng cấp, tu vi tiến bộ nhanh như vậy, hoàn toàn có thể trước vi sư một bước. Ngươi yên tâm, vi sư nhất định sẽ thật tốt đào tạo ngươi, lực mạnh đào tạo ngươi, hết sức vi sư nơi có thể nuôi dưỡng ngươi, nghĩ hết tất cả biện pháp đào tạo ngươi, để cho ngươi sớm ngày trở thành nguyên thần chân tiên." Nhâm Vân Đằng lời nói này nói xong, Niếp Độc Tiên sắc mặt lập tức trở nên có chút khó khăn xem. Hắn biết mình sư phụ lại phải sửa trị hắn, nhìn sắp diễn ra hài hòa một màn, Mạc Hà lúc này nhưng lên tiếng ngăn cản: "Trước hơi chờ một chút đi, lần này đi âm phủ, bị người nhờ mang về một ít thứ, là phải giao cho Niếp Độc Tiên, ta hiện tại đem những thứ này cho ngươi, ngươi có thể mình giữ, cũng có thể giao cho ngươi phụ mẫu, hoặc là ngươi sư phụ giữ, nhưng là nhớ lấy, mấy thứ đồ này rất chân quý, tùy tiện không muốn kỳ nhân." Mạc Hà vừa nói, đem mang về đồ giao cho Niếp Độc Tiên, hơn nữa bắt đầu giải thích những thứ này công dụng. "Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https